toàn phương vị huyễn tưởng. Chương 64, bây giờ mạnh đến cỡ nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Fairy Tail chằm chằm vừa mới đánh thức Noe, Lysander nhìn chăm chú hắn, khiến hắn sợ hãi kêu lên một tiếng. Noe vội vàng đánh giá bản thân, thấy không có chỗ nào kỳ quái, duỗi tay ra, sờ sờ đôi má của mình, nghi hoặc hỏi. Lần này ta không mơ giấc mơ kia, không chảy nước mắt chứ? Không phải, Lysander oán trách nói, ta chỉ đang xem Noe ca ca có bị thương hay không. Bị thương, lời của Lysander khiến Noe càng nghi hoặc, vì sao ta phải bị thương? Đó là đương nhiên, Lysander dựng một ngón tay, làm bộ dạy bảo. Rõ ràng tối qua ngươi đánh với Laxiu một trận kịch liệt như vậy, bị thương cũng là bình thường chứ. Đánh với Laxiu nhất định sẽ bị thương sao? Noe không vui nói, đứng dậy, đi hướng tủ quần áo, chọn lựa quần áo. Với trình độ của Laxiu đêm qua, không đủ để khiến ta bị thương. Hả, Lysander có chút kinh ngạc. Laxiu rất mạnh đó, chẳng những lớn tuổi hơn Mira, Tỷ và Eza, mà còn trở thành ma đạo sĩ cấp độ S sớm hơn hai người đó. Noe ca ca tự tin có. Thể thắng Laxiu như vậy ư, còn là không bị thương. Tối qua, ngươi chỉ nhìn bề ngoài mà thôi. Cho nên, với thực lực như vậy, Laxiu không thể làm ta bị thương. Trước khi xuất ra ma pháp diệt long, mặc dù thực lực của Laxiu rất mạnh, thậm chí vượt qua Mira và Eza, nhưng Noe vẫn không để vào mắt. 4 năm không gián đoạn rèn luyện, giống như Makarov nói, vốn có điều. Kiện tiên thiên tốt hơn nhiều so với người khác, không thể đo lường sự. Gia tăng của thực lực Noe, mặc dù không xác định Laxiu xuất toàn lực sẽ đạt đến trình độ nào. Nhưng, trong tình huống không sử dụng ma pháp diệt long, Noe cảm thấy. Đối phương không có năng lực làm mình bị thương. Lời nói chắc chắn như vậy khiến Lysander líu lưỡi, đi đến sau lưng Noe, một bên giúp hắn mặc quần áo, một bên tự nhiên cười nói. Noe ca ca thay đổi rồi. Hừ, Noe cũng không cự tuyệt Lysander phục thị, nói. Ta thay đổi chỗ nào? Hừ hừ, Lysander giúp Noe mặc quần áo xong, đi tới trước người Noe. Ngẩng đầu, nhón chân lên, đưa khuôn mặt đến khoảng cách 10 phân trước. Mặt Noe, mắt to chớp chớp, cảm giác Noe ca ca trở nên tự tin hơn. Nếu như là Noe ca ca trước, đây coi như có tự tin rất lớn, cũng sẽ không nói rõ ra ít nhất sẽ. Khiêm tốn một chút, ta bây giờ cũng rất khiêm tốn, là các ngươi không hiểu rõ thực lực của Laxiu, loại trình độ này đối với hắn chẳng khác gì làm nóng người, ngươi cảm thấy ta sẽ bị thương bởi vì Laxiu làm nóng người sao? Bị khuôn mặt của Lysander dí sát, Noe suýt nữa bị dọa, chỉ có thể không? Được tự nhiên đẩy ra mặt Lysander, bảo trì một đoạn khoảng cách. Coi như ta không phải là ma đạo sĩ cấp độ S thì cũng nên tin tưởng ta một chút được không nào? Vậy, Noe ca ca, ngươi nói cho ta biết đi. Lysander tràn đầy phấn khởi nói. Ngươi bây giờ mạnh cỡ nào? Mạnh như Mira, Tỷ và Eza sao? Noe mỉm cười, khoát tay, đi hướng ngoài phòng. Muốn biết rõ, vậy thì đợi đi, Noe ca ca. Lysander tức giận đuổi theo, dây dưa Noe cùng đi xuống lầu. Noe, phần thắng bại với ta đi. Bành, một tiếng gầm gừ vô cùng kích thích và một tiếng trầm đục vang lên cùng một lúc. Ngay sau đó, ma đạo sĩ diệt long hệ hỏa nằm trên mặt đất, trên đầu mọc một cục u, không thể động đậy. Nasu, Happy bay đến trên người Nasu, khoa trương nhún nhảy trên đó. Sao ngươi lại bị thịt trong nháy mắt a, lắm, lắm chuyện, âm thanh uể oải của Nasu vang lên. Ô oa, toàn thân chỉ mặc một cái quần ngắn, Ray dùng mình, nhìn Noe bằng ánh mắt sợ hãi. Noe, sao ngươi lại đáng sợ như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vẫn mạnh như trước kia. Eza cũng đi, trên mặt mang theo nụ cười khẽ, nhìn Noe bằng ánh mắt tràn đầy chiến ý, lúc nào so tài với ta một trận. Eza thì thôi đi, những lời này đương nhiên không phải Noe nói, mà là Mira. Chỉ có ta mới có thể đánh thắng Noe, ta, Eza chừng Mira, ta, Mira cũng chừng Eza, bầu không khí giữa hai người trở nên dương cung bạt kiếm, chạm đầu, một bộ hung thần ác sát khiến Lysander đau đầu. Lại muốn đánh nhau sao? Có thể đợi chút hẵng đánh nhau hay không? Noe cũng lên tiếng tách Mira và Eza ra. Ta có việc muốn hỏi các ngươi, yên tĩnh một chút nào. Hừ, Mira hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Khụ khụ, Eza thì là ho khan hai tiếng, nghiêm chỉnh. Ngươi muốn hỏi gì? Về ba người xuất hiện ở trước mặt Laxiu tối qua, bọn họ gọi là Rezinsu chứ? Noe sờ cằm, trong công hội chúng ta có một tiểu đội như vậy sao? Có lúc các ma đạo sĩ sẽ đụng với ủy thác khó giải quyết. Lúc này, bọn, họ sẽ tạo thành tiểu đội đi chấp hành nhiệm vụ thông qua hợp tác để hoàn thành ủy thác cao cấp đạt được thù lao cực cao. Ngoài ra, các ma đạo sĩ quan hệ tương đối khá cũng sẽ tạo thành tiểu đội, dùng hình thức tiểu đội để công tác. Trong Fairy Tale, đương nhiên có không ít tiểu đội. Nhưng, cái gọi là Reijinsu, Noe chưa từng nghe qua. Cũng có thể là nghe qua, nhưng 4 năm trôi qua, Noe cũng quên rồi. Reijinsu đúng là một tiểu đội, nhưng lại không phải một tiểu đội bình thường. Eza nghiêm túc giải thích, Free, Big Slow, Evergreen, ba người tự tạo thành đội thân vệ. Đội thân vệ, động tác sờ cằm của Noe hơi ngừng. Đội thân vệ của Luxio sao? Không sai, trả lời Noe chính là Lizana, biểu tình của nàng cũng trở nên nghiêm túc. Mặc dù chỉ là tiểu đội ba người, nhưng bất kể là Free, Big Slow hay là Evergreen, đều là ma đạo sĩ rất mạnh mẽ. Trong công hội, ngoại trừ các, ma đạo sĩ cấp độ S có thể đơn đả độc đấu đánh thắng một người bất kỳ. Trong bọn họ ta cảm thấy, chỉ có Nasu và Gray. Tiểu đội như vậy, một mình ta cũng có thể xử đẹp cả lũ. Mira khinh thường nói, ta đã sớm nhìn Luxio rất ngứa mắt rồi, có lẽ nên đi thịt đội thân vệ của hắn. Dừng tay đi tiểu đà tiểu nháo còn được, nếu thật sự quyết tâm, hội trưởng sẽ không cho phép. Eza lắc đầu, nhìn Noe, nói đến tiểu đội, Noe, chẳng lẽ ngươi muốn tổ đội với ai sao? Eza vừa nói xong, ánh mắt Lizana lập tức lóe lên hào quang, bả vai của Mira cũng hơi lay động. Những người quan hệ tốt trong công hội đều sẽ tạo thành tiểu đội. Ba, người Mira, Lizana, Eggman là tỷ đệ muội, đương nhiên phải tạo thành tiểu đội, cho nên, không thể giải tán tiểu đội. Nhưng nếu kéo người vào, hừm, Noe ca ca, mặt mũi tràn đầy khao khát, Lizana kéo kéo ống tay áo của Noe. Không bằng, ngươi gia nhập tiểu đội của chúng ta, như thế nào? Gia nhập tiểu đội của các ngươi? Sao, Noe trầm ngâm, cách chương.